Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 484, hoa tốt trăng sáng chiếu, hạnh phúc dài vạn năm, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Giang Phong nói rõ ý định đến đây, ánh mắt Triệu Phụ Nhất thời sáng lên, nói tiếp, chào Giang Đại Sư, tôi là ba nó cậu nói cậu là người mai mối chuyên nghiệp, muốn giới thiệu đối tượng cho hắn. Chào ông Triệu, Giang Phong lên tiếng chào, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, tôi biết Triệu Tổng còn chưa kết hôn, đúng lúc tôi có quen biết một quý cô đặc biệt xuất sắc, nếu Triệu Tổng có ý định kết hôn, vậy tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho Triệu Tổng. Triệu Phụ căn bản không hỏi ý kiến của con trai, đã dứt khoát nói. Nó đương nhiên là muốn kết hôn rồi. Giang Đại Sư nói cho tôi biết về tình hình của đối phương, xem bọn họ có hợp không. Thấy ba đã đồng ý, Triệu Đức Nghĩa cũng không phản đối, nói. Giang Đại Sư, mời cậu ngồi, không cậu chê thì nếm thử đồ ăn sáng ở chỗ tôi trước. Giang Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Triệu Đức Nghĩa lập tức dặn dò nhân viên đưa mấy món ăn đặc biệt trong nhà hàng lên. Giang Phong biết Triệu Phụ nóng ruột, không vội ăn gì mà hỏi. Ông Triệu, Triệu Tổng, các người chắc hẳn đều xem qua Thiên Long Bát Bộ bản 97 chứ? Triệu Đức Nghĩa gật đầu nói. Đương nhiên tôi đã xem qua, bộ phim dài tập này do Hoàng Viết Hoa đóng vai chính, là bộ phim võ hiệp kinh điển, tôi và ba tôi đều xem qua. Giang Phong hỏi lại lần nữa. Vậy không biết Triệu Tổng còn có ấn tượng về nhân vật nào trong đó không? Nghe đến đó, Triệu Đức Nghĩa mơ hồ hiểu rõ. Không biết Giang Đại Sư muốn nói là nhân vật nào? Giang Phong nói, chính là Mộng Cô công chúa nước Tây Hạ bị Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt được trong động băng và gặp được hư trúc kia. Triệu Đức Nghĩa gật đầu nói, tôi đương nhiên biết nhân vật này. Chẳng lẽ đối tượng mà Giang Đại Sư muốn giới thiệu cho tôi chẳng lẽ chính là nữ diễn viên đóng vai Mộng Cô kia? Giang Phong mỉm cười khẳng định nói, không sai, người tôi muốn giới thiệu cho anh chính là nữ diễn viên đóng vai Mộng Cô kia. Triệu Phụ nghe vậy cố nhớ lại, vẫn không thể nhớ nổi nữ diễn viên đóng vai Mộng Cô kia rốt cuộc trông thế nào. Không chỉ là Triệu Phụ, Triệu Đức Nghĩa cũng không nhớ ra được. Dù sao bộ phim kia đã được chiếu cách đây 25-26 năm, ngoại trừ mấy diễn viên chính ra, ai có thể nhớ được những nhân vật khác. Trong lúc ba con nhà họ Triệu đang nhớ lại, Giang Phong đã mở điện thoại ra, tìm ảnh của Hoàng Kỳ Thiến ra. Ông Triệu, Triệu Tổng, các người xem thử, đây chính là ảnh của nữ diễn viên kia năm đó. Giang Phong đưa điện thoại tới nói, Triệu Đức Nghĩa cầm điện thoại qua, cùng ba nhìn vào màn hình, sau đó lại thấy được một gương mặt quen thuộc, không khỏi vỗ chân nói. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, cô ấy chính là Mộng Cô kia. Triệu Phụ cũng liên tục gật đầu, sau khi nhìn thấy được ảnh chụp, ông ta cũng nhớ ra. Giang Phong nói, Triệu Tổng, đây là ảnh của cô ấy năm đó, bây giờ hai mười mấy năm trôi qua, người vẫn thay đổi rất lớn. Trong điện thoại của tôi có ảnh của cô ấy gần đây, để tôi tìm ra cho anh xem thử. Triệu Đức Nghĩa nghe vậy, trả điện thoại lại cho Giang Phong. Giang Phong thành thạo tìm ra ảnh chụp Hoàng Kỳ Thiến tối hôm trước, đưa lại cho ông ta. Triệu Đức Nghĩa lại cầm điện thoại qua, cùng ba xem ảnh trên màn hình. Chỉ thấy trong ảnh chụp, Hoàng Kỳ Thiến trang điểm tinh xảo, chỉ là vẻ quyến rũ của người phụ nữ chín muồi này làm Triệu Đức Nghĩa nhìn thấy cũng phải âm thầm gật đầu. Cảm giác quý cô trong ảnh vẫn còn rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn gần một phút, Triệu Đức Nghĩa mới trả điện thoại lại cho Giang Phong, nói. Trông quả thật không tệ, không hổ danh là nữ minh tinh, thủ đoạn chăm sóc hơn hẳn người thường. Giang Phong giới thiệu, cô ấy tên là Hoàng Kỳ Thiến, năm nay 48 tuổi, là một người phụ nữ tốt đặc biệt trọng tình trọng nghĩa. Cả đời cô ấy chỉ từng yêu một lần. Bạn trai cũ của cô ấy không phải ai khác, chính là hiệu trưởng cổ tiếng tăm lừng lẫy. Ba con Triệu Đức Nghĩa nghe vậy, trong lòng chấn động, hiệu trưởng cổ nổi tiếng ở nội địa, có thể nói là ai ai cũng biết, chứ đừng nói là ở đại bản doanh Hương Giang này. Năm đó, sự nghiệp biểu diễn của hiệu trưởng cổ rơi vào nguy cơ, giống như chuột chạy qua đường ai nấy đều kêu đánh, nhưng cô ấy không bỏ không rời vẫn làm bạn ở bên cạnh hiệu trưởng cổ, cùng ông ấy gây dựng lại sự nghiệp. Cố Diệp Phi nói đến đây, Giang Phong nhìn về phía ba con nhà họ Triệu nói. Ông Triệu, Triệu Tổng, các người hẳn phải biết giới giải trí thực tế tới mức nào. Cơ bản đều là tai họa đến từng người bay. Người có tình có nghĩa giống như quý cô Hoàng loại này thật sự rất ít. Khi nghe Giang Phong nhắc tới bạn trai cũ của Hoàng Kỳ Thiến chính là hiệu trưởng cổ, Triệu Đức Nghĩa cũng nhớ tới một số việc năm đó, liên tục gật đầu nói. Giang đại sư nói không sai, quý cô Hoàng đúng là người có tình nghĩa, đổi lại thành nữ minh tinh khác. Vào lúc hiệu trưởng Cổ đứng đầu sóng ngọn gió, chỉ sợ đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng. Giang Phong mỉm cười hỏi, Triệu Tổng, tôi muốn giới thiệu quý cô Hoàng cho anh, không biết ý của anh thế nào? Cách chương.